Đào trước sinh xuân, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước mà nói nhường Mộ Trạm sinh lòng thương tiếc, hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng, vất vả yêu yêu Mộ Trạm không nói nàng về sau không cần như thế, lấy thân phận của bọn hắn, vô luận yêu yêu gả ai, về sau chú định đều muốn gặp được loại sự tình này. Bất quá hắn sẽ bồi tiếp nàng, tận lực không cho nàng thụ ủy khuất. Thẩm trước nở nụ cười xinh đẹp, không khổ cực, điểm ấy tính là gì? Nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói, muốn nói khiêu chiến, Bắc Đình mới là đại khiêu chiến. Trấn Bắc Vương phủ lâu dài không có tác dụng đích chi, dù trình độ lớn nhất tránh khỏi kinh thành nhúng tay Bắc Đình chính vụ, thế nhưng dẫn đến Bắc Đình con thư ở giữa phân tranh không ngừng. Nhất là dưỡng thị thiếp lại nhiều, Bắc Đình ít có hào thế gia nữ cơ hồ đều cưới khắp cả. Hạ Lâu thì liền xem như trong đó thân phận cao nhất, có thể nàng đến cùng thiếu đi chính phi lực lượng, không nhất định có thể đem sở hữu thị thiếp đều ngăn chặn. Thẩm trước đều không cần phái người điều tra, liền có thể đoán được Bắc Đình Trấn Bắc Vương phủ có bao nhiêu loạn. Nàng thậm chí hoài nghi gì cũng nhúng tay, dù sao Bắc Đình càng loạn, kinh thành liền càng an toàn. Nghĩ đến Bắc Đình, Mộ Trạm lông mày khó được cau lại, hắn trấn an nàng nói. Ta sẽ bồi tiếp ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Thẩm trước cười, coi như thua chút ủy khuất cũng không trọng yếu. Dù sao chúng ta cầm tới lợi ích thực tế liền tốt, lại nói bằng vào ta thân phận, cũng không có mấy người dám cho ta ủy khuất thụ. Thẩm trước là thế tử phi, tại Bắc Đình có thể quang minh chính đại cho mình chịu ủy khuất chỉ có dượng mẫu thân Trúc Lâu Thái Phi. Năm đó gì nhập môn lúc, vị này làm việc liền 10 phần biêu hãn, đã nhiều năm như vậy, thẩm trước không tin nàng sẽ biến tốt. Nàng nghe qua người xấu già đi, chưa từng nghe qua người xấu biến tốt. Mộ Trạm bị nàng ra vẻ lão thành bộ dáng chọc cười. Chúng ta đãi tại Bắc Đình thời gian cũng không dài lắm. Hắn phần lớn thời gian có lẽ còn là ở kinh thành, biên quan khí hậu nghèo khổ, hắn cũng không nỡ yêu yêu đãi ở bên kia chịu khổ. Thẩm trước cũng đồng ý biểu ca ở lại kinh thành, tuy nói biểu ca kiếp trước là ở kinh thành gặp bất hạnh, nhưng này không có nghĩa là biểu ca rời đi kinh thành thì càng an toàn, nhất là Bắc Đình còn không phải địa bàn của bọn hắn, có ý người nghĩ ra tay lại càng dễ. Mộ Trạm bồi Thẩm trước nói một lần buổi trưa mà nói. Hai người ngay từ đầu trò chuyện vẫn là chính sự, trò chuyện một chút liền thành Mộ Trạm cho Thẩm trước giảng Hán thư bên trong điển cố. Mộ Trạm thanh âm ôn hòa từ tính, nói đến cố sự sinh động thú vị, Thẩm trước nghe được say sưa ngon lành, nếu không phải phụ thân nhanh hạ phủ, nàng còn không nỡ biểu ca đi. Nhìn xem tiểu cô nương nhu thuận tựa ở bên cạnh mình, toàn thân tâm ỉ lại hình dạng của mình, Mộ Trạm coi là thật cũng không biết làm như thế nào thương nàng mới tốt, hắn ôn nhu vòng quanh nàng. Cực kỳ nhẹ nhàng tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Yêu yêu, thật muốn chúng ta nhanh lên thành thân. Mộ Trạm đối Thẩm trước luôn luôn có vô tận kiên nhẫn cùng ôn nhu, kỳ thật bản thân hắn ca tính 10 phần nội liễm, có thể nói ra loại lời này đã là cực hạn của hắn, hắn thật muốn ngày mai liền đem nàng lấy về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước kỳ thật không phải quá muốn trở thành thân, nàng cảm thấy mình hiện tại thời gian rất dễ chịu, phụ thân yêu thương. Biểu ca dù cho gọi lên liền đến, bất quá nàng cũng minh bạch loại tình huống này không có khả năng một mực xuống. Biểu ca, chúng ta thành thân sau ngươi cũng muốn như thế thương ta. Thẩm trước ngửa đầu nói với Mộ Trạm, hắn không có khả năng làm trước hôn nhân một bộ, cưới sau một bộ cặn bã nam. Mộ Trạm gật gật đầu, kia là tự nhiên, Mộ Trạm khó được có chút lưu luyến không rời rời đi, bất quá chờ rời đi Thẩm ra, Mộ Trạm liền liễm hạ sở hữu cảm xúc. Trầm giọng phân phó ám vệ đi điều tra thái tử những ngày này hành tung, nếu như yêu yêu nói là sự thật, vậy cái này sự kiện rất có triển vọng. Công tử, Tiêu Nhị Lang quân trong khoảng thời gian này cùng Đại Lang quân rất thân cận. Ám vệ một mặt ứng Mộ Trạm mệnh lệnh, một mặt nói chính mình gần nhất xác minh tình báo. Mộ Trạm hơi nhíu mày, hắn gần nhất nhưng có điều tra thái tử hành tung. Đại Lang quân là cái gọi chung, bất luận cái gì một nhà trưởng tử đều có thể được xưng Đại Lang quân. Nhưng đại ngụy quan trường chỉ có một người mới có thể bị đám người không mang theo dòng họ xưng hô, hắn liền là thái tử trưởng tử. Đại lang quân năm nay cũng có 15 tuổi, dần dần trên triều đình bộc lộ tài năng, có thể thánh nhân lại không có sắc phong hắn, cho nên tất cả mọi người xưng hô hắn là đại lang quân. Tiêu Nghị chú ý đại lang quân là bởi vì thái tử, vẫn là đơn thuần muốn giao hảo đại lang quân. Ám vệ trả lời, không có. Tiêu Nhị Lang quân gần nhất tâm tư hầu hết đều tiêu vào Đại Lang quân trên thân. Ám vệ mà nói nhường Tiêu Nghị tâm tình không hiểu tốt một điểm, Tiêu Nghị cùng bất luận kẻ nào giao hảo đều có thể. Nhưng nếu như yêu yêu chú ý một người, Tiêu Nghị cũng cùng theo chú ý, Mộ Trạm trong lòng liền không thoải mái, này lại nhường hắn có một loại hai người rất an ý ảo giác. Không cần lúc nào cũng chú ý Tiêu Nghị, chỉ cần nhìn xem hắn, không cho hắn đi quấy rầy cô nương là đủ. Mộ Trạm hững hờ mà nói, tạm thời nhường Tiêu Nghị ở lại kinh thành, chờ mình làm xong trong khoảng thời gian này đem hắn điều ra kinh thành. Rời đi kinh thành, hắn muốn làm cái gì đều không có căn cơ. Ám vệ lĩnh mệnh, lập tức lại nói với Mộ Trạm. Công tử, Tiêu Nhị Lang quân hôm qua còn muốn cùng Vương Suối gặp mặt, bị Vương Suối tránh đi. Ám vệ đối Vương Suối sở tác sở vi coi như hài lòng, đã nhận công tử làm chủ, nên đối công tử trung tâm. Mộ Trạm hỏi, Vương Suối gần nhất học được như thế nào? Tiên sinh nói thế nào? Ám vệ chi tiết nói, người khác coi như thông minh, học tập cũng coi như cần cù, liền là niên kỷ hơi lớn, ngày sau cũng không lớn khả năng có quá đại thành liền. Mộ gia ám vệ là Mộ Trạm một tay huấn luyện ra, chỉ vô điều kiện nghe theo Mộ Trạm mệnh lệnh, liền Trấn Bắc Phương mệnh lệnh đều là mang tính lựa chọn nghe theo. Mộ Trạm trưởng quản ám vệ cho tới nay, liền cái mệnh lệnh này liền để ám vệ không nghĩ ra. Liền bọn hắn những ngày này đối Vương Suối quan sát đến xem, hắn coi như thông minh, nhưng cũng không có siêu quần bạt tụy đến có thể để cho lang quân phí sức như thế tài bồi trình độ. Ám vệ nhóm tự mình đều thật tò mò, Vương Suối có cái gì đặc biệt chỗ, đáng giá lang quân như thế nhìn với con mắt khác. Mộ Trạm thản nhiên nói, cũng không cần hắn có cái gì thành tựu, ngày sau nhường hắn hầu hạ cô nương là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bản lãnh gì tốt hơn, miễn cho tâm lớn không nguyện ý tại Yêu Yêu bên người hiệu lực. Yêu Yêu là hắn thế tử phi, Mộ Trạm cũng không định phòng bị nàng, nàng ngày sau khẳng định phải tiếp xúc hắn các loại sản nghiệp, nàng chú định không có khả năng cùng bình thường mọi người phu nhân đồng dạng. Chỉ đợi tại hậu viện nội trạch, cho nàng tìm phụ tá là ắt không thể thiếu. Hắn dù không rõ Yêu Yêu vì sao nhận định Vương Suối người này tài hoa bất phàm, có thể nàng đều hỏi Vương Suối nhiều lần, vậy liền về sau nhường Vương Suối khi hắn phụ tá đi. Người này đối Vương gia hận thấu xương, đường lui cũng bị bọn hắn đoạn mất, hắn chỉ có thể lựa chọn hiệu chung Yêu Yêu. Ám vệ hỏi, lang quân không định nhường Cố gia những người kia hầu hạ cô nương sao? Lang quân gần nhất lại lần nữa bắt đầu dùng Cố gia người, bọn hắn đều coi là lang quân sẽ đem Cố gia người chia cho cô nương. Mộ Trạm cười cười, cũng không thể nhường Cố gia một nhà độc đại. Cố gia những lão nhân kia phần lớn là phụng dưỡng quá ngoại tổ phụ cùng mẫu thân, từng cái tâm rất lớn, Mộ Trạm thật đúng là không yên lòng để bọn hắn trực tiếp tiếp xúc tiểu cô nương, vạn nhất đem nàng dậy hư mất làm sao bây giờ. Yêu Yêu cùng A Nương không đồng dạng, A Nương này sẽ là ngoại tổ phụ làm con trai nuôi lớn. Yêu Yêu là bọn hắn sủng lớn. Bất quá Yêu Yêu gần đây tựa như hiểu chuyện không ít, là bởi vì Liễu thị vấn đề sao? Mộ Trạm có chút đau lòng, chờ bọn hắn sau khi kết hôn, hắn nhất định không cho Yêu Yêu thương tâm. Ám vệ thầm nghĩ, lang quân đối cô nương thật đúng là tận tâm tận lực, này biểu ca làm được mức này, cùng cha ruột cũng không xê xích gì nhiều a. Ám vệ cũng là đằng sau hầu hạ Mộ Trạm, cũng không biết thầm trước khi còn bé, Mộ Trạm còn kém không có coi nàng là tiểu tổ tông cung bái. Mộ Trạm cùng ám vệ thương lượng Vương Suối xử trí, Anh Quốc công phủ bên này Tiêu Nghị tiếp vào thuộc hạ tin tức truyền đến, nghe nói Vương Suối cự tuyệt cùng bọn hắn người gặp mặt, Tiêu Nghị như có điều suy nghĩ, quả nhiên Vương Suối là Mộ Trạm người, bất quá bọn hắn lúc này liền đã có tiếp xúc a, kiếp trước Yêu Yêu đặc biệt thích Vương Suối, liền yêu đem hắn mang theo trên người, Tiêu Nghị cho rằng Vương Suối người này làm việc quá cực đoan âm tàn, cũng không muốn Yêu Yêu tiếp xúc nhiều hắn. Kết quả nàng hết lần này tới lần khác cảm thấy mình là ghen, còn cùng chính mình bực bội, nhường Tiêu Nghị giờ khóc giờ cười. Về sau Tiêu Nghị phát hiện Bắc Đình bên kia đối Yêu Yêu tựa hồ đặc biệt chú ý chút, hoài nghi bên cạnh bọn họ có mật thám, liền đem Yêu Yêu người bên cạnh dọn dẹp một phen, Vương Suối cũng tại nhóm người này nơi này, khi đó Tiêu Nghị không có hao tâm tổn trí đi tìm ai là mật thám, liền áp đặt sở hữu hoài nghi đối tượng. Vì việc này, Yêu Yêu cùng chính mình âu khí một đoạn thời gian rất dài, hắn dỗ rất lâu mới hống tốt. Hắn không nghĩ tới Vương Suối thế mà thật sự là Mộ Trạm người, Tiêu Nghị cau mày, muốn nói về sau Mộ Trạm có thể huấn luyện được Vương Suối dạng này mật thám hắn không kỳ quái. Có thể hắn hiện tại vẫn là Trấn Bắc Vương giá không thế tử, hắn có quyền lợi lớn như vậy. Hay là Trấn Bắc Vương cho tới bây giờ không có đem này trưởng tử đương khí tử quá. Nhưng nếu không làm hắn là khí tử, hắn vì sao muốn giả chết rời kinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở kinh thành có Cố gia, Thẩm gia thế lực, thậm chí còn có thể liên hệ bộ phận Lục gia thế lực, chẳng lẽ không thể so với hắn ở bên ngoài đơn đà độc đấu tốt. Tiêu Nghị rót cho mình một chén trà, mặc kệ kiếp trước như thế nào, này Thế Mộ Trạm cười yêu yêu, hết thảy đều muốn thay đổi a. Hắn tiền bạc bây giờ không có thế lực nào, đối đầu Mộ Trạm tự nhiên yếu thế, bất quá Mộ Trạm cũng không phải thuần nhiên cường thế. Bắc Đình trấn Bắc Vương phủ những người kia sẽ cho phép hắn cái này thế tử thế lực lớn mạnh sao? Còn có hoàng gia bọn hắn sẽ cho phép một cái cùng thế gia liên hệ như thế chặt chẽ thế tử tồn tại sao? Tiêu Nghị ngồi trong thư phòng, lặng lặng suy nghĩ ngày sau muốn đi con đường, đây là hắn kiếp trước liền có thói quen. Ngay tại Mộ Trạm chuẩn bị đối phó Tiêu Nghị lúc, Tiêu Nghị cũng đang ý nghĩ đối phó Mộ Trạm, cho dù Mộ Trạm không có trí nhớ kiếp trước, cho dù tiểu cô nương đối Tiêu Nghị chú ý còn không bằng Vương Suối, Mộ Trạm đều không có đem Vương Suối để ở trong lòng. Hắn thậm chí nguyện ý giáo tốt Vương Suối sau, nhưng hắn đi làm thê tử phụ tá, lại không hiểu nghĩ đoạn mất Tiêu Nghị hết thảy đường lui, không nguyện ý nhường tiểu cô nương nghe được Tiêu Nghị bất cứ tin tức gì, này địch ý chỉ có thể nói là kiếp trước truyền đến. Thẩm trước cũng không biết, ngay tại nàng ám xoa xoa tìm cách đối phó Tiêu Nghị lúc, Mộ Trạm cùng Tiêu Nghị đã đối mặt, nàng gần đây bận việc đến nỗi ngay cả đối phó Tiêu Nghị thời gian cũng bị mất, bởi vì nàng cùng biểu ca hôn lễ rốt cục đi đến quỹ đạo chính. Hai nhà bắt đầu đi đại lễ, Mộ gia xính lễ liên tục không ngừng đưa đến Thẩm gia, Thẩm trước đồ cưới cũng tại kiểm kê thùng đựng hàng bên trong, của nàng đồ cưới tương đối nhiều, Thẩm Thanh chỉ chuẩn bị một bộ phận lưu tại hôn lễ trước đưa vào Mộ gia. Rất nhiều đại kiện đều tại đại lễ sau đó, lần lượt trước đưa vào Mộ gia. Mà cùng lúc đó Thẩm trước kê lễ cũng bắt đầu, Mộ Trạm nhường Chu Thái phu nhân làm Thẩm trước chính tân, Lục Liên đương Thẩm trước tán giả. Lúc đầu Lục Liên nghĩ đến chính mình vừa từ hôn, mà Thẩm trước lại nhanh thành thân, nàng đương tán giả có chút điểm xấu, uyển cự Thẩm trước mời. Nhưng Thẩm trước tự thân lên cửa mời, nàng hoàn toàn không thèm để ý loại sự tình này. Nàng cũng không thấy đến liên nương từ hôn là cái gì điểm xấu sự tình, đây không phải đại hảo sự sao. Lục Liên bị nàng nói cười, nghiêm túc đáp ứng nhất định phải thật tốt đương nàng tán giả. Thẩm trước kê lễ tổ chức rất long trọng, nhưng quy mô không lớn, nàng không có mời rất nhiều người, chỉ mời một chút họ hàng gần, thái tử phi cũng phái tâm phúc nữ quan tham gia. Thẩm trước vốn cho là mình không thèm để ý kê lễ, thật là đương nàng do Chu Thái phu nhân ba lần thêm kê. Từ nữ đồng phục sức biến thành thiếu nữ phục sức lúc, nàng mới biết được biểu ca đối với mình dụng tâm, nguyên lai có được nghi thức cảm thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Thẩm trước nghiêng đầu đối biểu ca yên nhiên mà cười, nàng lần này có lòng tin, nàng nhất định sẽ cùng biểu ca sống rất tốt. Sơ sắp trưởng thành thiếu nữ quay đầu đối vị hôn phu ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp, chuyển miệng lưu quang, coi là thật như thiên nữ hạ phàm, để cho người ta gặp chi quên tục, Mộ Trạm cũng không khỏi đối nàng hồi lấy cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây các trưởng bối thấy thế, cho dù biết này có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, cũng không thể không trong lòng thầm khen này đôi bích nhân quả nhiên là thiên tạo cùng một đôi. Thẩm Thanh trong lòng chua xót khó nhịn, A Cố, nữ nhi của chúng ta trưởng thành, ngươi thấy được sao? Cách chương.